Bị quăng sang thế giới khác. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Cũng đã hơn một tuần trôi qua từ lúc tôi triệt hạ vụ thảm sát người dân của tên vua. Mấy cô vợ cũng đã cho phép Selena tham gia nhưng tôi thì bị phạt. À mà không biết đây là phạt hay gì nữa mà nội dung của nó là tôi bị hiếp tập thể bởi mấy cô vợ mà không được phản kháng lại. Nghe có vẻ sướng đúng không mà cũng không phải đâu, hãy tưởng tượng bạn phải ra 5 lần mỗi người bọn họ thì có là thần cũng bị đánh gục. Tôi không có skill sinh lý dồi dào như bọn men khác trong light novel đâu, thực tế chút đi. Bởi vì thế mà tôi mấy ngày nay cứ như một cái xác khô, nếu không có skill hồi phục chắc chắn tôi thăng lâu rồi. Hiện giờ tôi đang chỉ dẫn các android chế tạo cho mình một món vũ khí mới mà tôi đã mong chờ từ lâu, cũng đã đến giai đoạn cuối cùng họ đang lắp lò phản ứng năng lượng mặt trời vào phần sau của nó. Ehem, không dài dòng nữa, xin giới thiệu mọi người, đắt là Gundam GN 001 Amazing Asia, hay còn gọi với cái tên thân thương là Asia. Asia được trang bị bộ đẩy Gen AM Buster sau lưng nâng cao hiệu quả trong chiến đấu, cùng với đó là một tấm khiên và một trang bị đặc biệt. Nó có hình dáng như một tấm khiên nhưng phần đầu có súng thực đạn loại 50 ly, cùng với đó là lưỡi kiếm biến đổi hạt có thể phóng ra bất cứ lúc nào. Hai bên hông vác thêm đôi song kiếm biến đổi nhiệt năng có thể làm đong hay thiêu rụi đối phương bất cứ lúc nào. Kèm theo đó không kém phần đặc biệt chính là hệ thống Gen AM, nhưng tôi nâng cấp nó thêm cùng với Burning Buster nên tôi có thể đồng bộ cùng nó và nâng cao hiệu quả Gen AM từ 3 lần lên 12 lần công suất, nhưng toàn bộ nỗi đau mà cổ máy chịu đựng cũng sẽ truyền sang tôi. Tất nhiên là Gen AM bình thường cũng được với 3 lần công suất thôi. Cuối cùng là một món đặc biệt tôi giấu trong Gen AM Buster, nhưng khi chiến đấu tôi mới biểu diễn cho xem. Đây là hình dáng Asia của tôi. Tất nhiên tôi không chỉ trang bị cho chính mình mà còn cho quân đội mình những con Gundam dòng AX782 hay AX0UNICOI. Đây đều là những con Gundam mang tính tượng đài trong series phim anime Gundam đấu nhé. Sena thì tôi cho cơn đặc biệt hơn là Sengoku Gundam vì cô ấy là chỉ huy. Còn Gundam cô ấy có trang bị hai thanh katana biến đổi hạt giống tôi, có thể cắt xuyên mọi lớp giáp nếu cho chúng trùng tần số với nhau. Tất nhiên các cô vợ tôi cũng được trang bị Gundam rồi mà lười kể tên quá nên tự xem đi. Hana, Midori, Flya, Sena, Selena. Tôi đã rất vất vả để chế tạo chúng đấy mà họ đều có kho không gian nên đều có thể lấy và cất đi Gundam của mình bất cứ lúc nào. Mà tôi vẫn chưa cho họ dùng chúng vì tôi cần phải thử nghiệm cái đã, tất nhiên là cùng với Asia rồi, vì toàn bộ Gundam mà tôi tạo ra đều dựa trên Asia. Tôi chuẩn bị cho mình một bộ phi công Gundam và đi xuống sân phóng. Khi tôi vừa mới thay xong thì các cô vợ của tôi cũng thức dậy mà đi đến, và một trong đó là Hana nói. LT, anh chuẩn bị đi thử nghiệm à, có nguy hiểm không đấy? GT, LT, đúng thế. GT, đồng thanh, tôi cũng cảm ơn họ về sự chu đáo này mà nở nụ cười sát gái nói. LT, không sao, hoàn toàn an toàn với anh, nếu có biến thì anh chỉ việc dịch chuyển trở lại là được. GT, LT, nhưng cũng phải cẩn thận đấy. GT, Midori, LT, đúng thế, nhớ là hãy chạy ngay khi có nguy hiểm tới. GT, Flya, LT, không được chủ quan trước bất kỳ điều gì bất thường xảy ra đâu đấy. GT, Sena, LT, giữ gìn sức khỏe đấy. GT, Selena, gì mà như tôi đi xa lắm ấy, tôi đi chỉ có một buổi thôi mà. Tôi cũng đành cười trừ tạm biệt họ mà đi vào buồng lái. Màn hình chính bắt đầu chiếu hình ảnh bên ngoài cho tôi xem khi buồng lái đóng lại. Tôi liên lạc với trung tâm chỉ huy. LT, hệ thống đầy sẵn sàng, ngài có thể khởi hành bất cứ lúc nào. GT, Sena, LT. Được rồi, Pot quan sát lõi năng lượng mặt trời. GT. Tôi kéo tay diều khiển lên về phía trước thì Asia cũng bắt đầu khởi động, đôi mắt nó phát sáng lên. Lõi năng lượng phía sau bắt đầu phát ra vô số hạt ánh sáng xanh tuyệt đẹp. LT, bừng tỉnh khỏi giấc ngủ của ngươi đi Asia. GT, các động cơ của Asia bắt đầu phát ra những tiếng kêu to lớn khi vừa mới khởi động, nhưng tiếng gào thét của một con thần thú được đánh thức sau giấc ngủ sau một lúc thì nó cũng dịu lại và Asia tiến về phía thiết bị phóng. Tôi hiện đang như thằng phê cần trong buồng lái vì đây là một trong ước mơ của tôi khi còn nhỏ. LT Odoru Saito, Amazing Asia, sẵn sàng, GT, thiết bị phóng khởi động và đẩy Asia bay ra ngoài với tốc độ không tưởng, trong khi đó thì tôi lại phấn khích. Khi Asia bay ra khỏi colony, tôi khởi động thiết bị đẩy mà bay trong không gian cùng với Asia, cảm giác phiêu vờ lờ cả ra. Tôi cho Asia bay lộn vài vòng và bay xung quanh colony, cảnh tượng y hệt như những gì mà tôi đã tưởng tượng khi còn nhỏ, thậm chí còn hoành tráng hơn. Khi tôi đang bay ra xa colony một khoảng khá xa, ở thì bằng 1000 lần từ đầu này của Thái Dương hệ tới đầu bên kia thôi à, không xa lắm đâu. Thì thấy màn hình xuất hiện dòng chữ màu vàng attention cùng với màu đỏ danger. Cách chương.